Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1391, Living Tribunal lần thứ 2 triệu tập chư thần. Daisy cùng Molecule Man phát hiện thế giới ra dị động. Bên ngoài tầng diện kịch biến tự nhiên cũng đưa tới Living Tribunal chú ý của vị này Multiverse người quản lý quan sát hồi lâu, lập tức phát ra phạm vi lớn nhất vũ trụ thần linh lệnh triệu tập. Tribunal hiệu triệu hết thảy Multiverse thần linh đều đến đây tập hợp. Hắn có nồng đậm dự cảm bất tường. Starbrand nữ thần, xin mau sớm xuất phát. Ta còn muốn đi chiêu mộ này trung lập Multiverse cấp tồn tại. Cáo từ trước, làm lính liên lạc, Lord Chaos rất khách khí. Dù sao Daisy cũng đảm nhiệm qua Tribunal chức vụ này. Hắn tôn trọng chức vụ này. Chỉ là hắn trở nên phục vụ mục tiêu. Dù cho Daisy chỉ đảm nhiệm hơn 10 ngày. Vậy cũng có thể nói vĩ đại. Cùng Lord Chaos gặp địa điểm đương nhiên sẽ không là nhân bản Multiverse. Bọn họ ở số 1 vũ trụ vội vã gặp mặt một lần. Giảng thuật Living Tribunal an bài sau, Lord Chaos liền gấp gáp núp ních mà đi một cái khác bình hành vũ trụ. Lần này triệu tập phạm vi không riêng hàm cài giữ gìn vũ trụ vận chuyển bình thường những thứ này. Vũ trụ thần linh, lệnh triệu tập càng là bao gồm hết thảy Exospace cùng siêu lưu không gian cường giả. Địa cầu 4 đại thượng cổ chi thần, Seer cổ thần, bình hành vũ trụ một ít cổ thần, rất nhiều ngủ say hồi lâu. Ở Second Cosmos, Third Cosmos đàn xanh cổ xưa sinh mạng thể đều ở đây cái triệu tập trong phạm vi. Đi là khẳng định không thể đi, có nguy hiểm hay không khác nói. Daisy một ngày xuất chiến liền bại lộ. Daisy vì thế đem Goose gọi về qua đây, để cho nàng thay thế mình xuất chiến. Cái kia, ta hai ngày này đau bụng, ngược lại ngươi và thần tình yêu bọn họ trò chuyện cũng rất tốt. Lần này ngươi thay ta đi cho, sẽ không có cái gì chiến đấu, chỉ là lẫn nhau trong lúc đó tán gẫu một chút. Đại gia nói phét mà thôi, nàng miệng đầy nói bậy, nói cùng với chính mình đều không tin. Két, Goose được triệu hoán qua đây không hiểu ra sao. Tròn trịa trên mặt tất cả đều là kinh ngạc, phát ra như con vịt tiếng kêu, là khoác lác đại hội. Lão nhân gia ta thế nào cảm giác không giống a? Living Tribunal triệu tập nhiều như vậy thần, cái này thật giống như là muốn đi chiến đấu a. Mình am hiểu chiến đấu sao? Chính mình căn bản cũng không am hiểu a. Nàng vẻ mặt mê muội nhìn về phía Daisy. Daisy đương nhiên sẽ không để cho Goose đi chịu chết. Có thể nàng mình quả thật không có phương tiện đi. Hắn hiện tại còn vượt lên đầu Adam đâu. Nếu như Tribunal lại treo, dĩ nhiên Tribunal 89/10 vẫn sẽ treo. Hỏi như vậy đề tới, đến lúc đó nàng tiếp nhận chức vụ không tiếp nhận. Tiếp nhận chức vụ lời nói ngoại trừ cho Beyonder tiến một cái, trong vòng một ngày tàn sát hai vị Living Tribunal, thành tựu không có bất kỳ ý nghĩa gì. Muốn làm cho Beyonder bị kiếp trước giới quy tắc đồng hóa, chư thần phải chết. Nếu Adam lão huynh nằm mộng cũng muốn làm Tribunal, vậy hãy để cho hắn đi a. Nhưng nàng không trình diện lại qua với khả nghi, càng nghĩ chỉ có thể làm cho Goose lâm thời thế thân một cái. Thực sự không có nguy hiểm không? Goose xách thắt lưng, vẻ mặt đều là không tín nhiệm. Thật sự là bản thể danh tiếng không cao, gặp nguy hiểm sao? Quá nguy hiểm. Có thể lời này không thể nói. Daisy chỉ có thể lợi dụ. Nàng suy nghĩ một chút, lần trước Pháp Mỹ thực tiết rất thoải mái a. Kỳ thực Bồ Đào Nha Lisbon Thánh An Đông Ni tiết thích hợp ngươi hơn. Nơi đó nướng cá xác đin thật sự là ai. Ta mang theo tiểu Rachel đi ăn qua một lần, ăn quá ngon. Nàng một bên lừa dối, một bên làm ra mỹ vị vô cùng hồi ức trạng. Tính cách đơn thuần lại thèm ăn, Goose quả nhiên rút lui. Nghĩ đến nhiều như vậy vũ trụ thần linh tụ hội, trên lý thuyết sẽ rất an toàn. trái lo phải nghĩ, dường như không có vấn đề gì, lại bị Daisy cho phép rất nhiều chỗ tốt, lúc này mới đáp ứng. Nhớ kỹ theo thần tình yêu cùng cừu hận chi thần bọn họ hành động chung. Đừng ngu xông về phía trước. Biết không, Daisy ở cuối cùng vẫn không quên dặn dò một lần. Đến lúc đó nhất định sẽ rất hỗn loạn. Nàng cũng vô pháp biết trước thời điểm đó tràng cảnh. Chỉ có thể hy vọng Gus tùy cơ ứng biến rồi. Tốt nhất thời cơ chạy trốn kỳ thực chính là Adam tiếp nhận chức vụ tribunal thời điểm. Nhưng Gus có thể hay không nắm cơ hội này liền không nói được rồi. Ta có ngu sao như vậy? Nhìn thấy nguy hiểm còn không chạy. Hanh, Gus hất cằm, phá vỡ không gian, tiến nhập Exospace thời điểm. Đã biến thành mập Daisy dáng dấp. Nàng rất nhanh liền tìm được cám mạn ba thần tổ hai vị khác thần. Thần tình yêu cùng cừu hận chi thần trước tiên liền phát hiện thân phận chân thật của nàng. Hai vị thần linh náo không rõ vị này Starbrand nữ thần vì sao lại phái phân thân tham chiến. Bất quá Gus trình độ theo Daisy bên kia nước lên thì thuyền lên. Thực lực bây giờ cùng bọn họ không sai biệt lắm. Ba thần linh có thể duy trì thế cân bằng. Không có một cái thần linh đặc biệt cường. Một cái đặc biệt yếu. Như bây giờ cũng rất tốt. Daisy vì sao bản thể không đến? Bọn họ không dám hỏi. Một phần vạn phương diện này dính đến Living Tribunal tiếp nhận vấn đề đâu. Lời vừa ra khỏi miệng, Gus cầu bọn họ hỗ trợ. Đến lúc đó bọn họ là tham dự còn không tham dự à? Bọn họ nhưng là gần xa đều biết cá mặn. Tham dự loại sự tình này đây tuyệt đối là điên rồi. Ta cũng không biết, ta cũng không dám hỏi. Mắt thấy Gus không chuẩn bị nói những thứ này, đại sư cũng vui vẻ cùng nàng kéo chuyện tào lao, cơ hồ là trước sau chân. Gus vừa xong, Adam cũng tới, cùng tiêu cực lãn công, dụ dỗ phân thân tham chiến Daisy bất đồng. Adam lão huynh có thể nói là đập nồi dìm thuyền mà đến. Kim sắc gậy trống không đề cập tới. Hắn lần này còn dùng mang phàm đức kéo ra luyện chế một thân thần khí bì giáp. Cắt đích tay nghề mã mã hổ hổ, nhưng công hiệu phi phàm, chỉ là hướng cái nào một đứng. Tinh phong huyết vũ vậy tinh thần áp lực đập vào mặt. Cùng tà thần phủ xuống giống nhau, vì ứng phó lần này tai kiếp, làm cho tự thân năng lượng đạt được cực trị. Xuất phát trước, đích thân hắn bóp nát Soul Stone, cũng dung hợp trong đó linh hồn chi lực, bảo thạch thiếu sót, làm cho tính cách của hắn thoáng có điểm táo bạo, nhưng thực lực không thể nghi ngờ lại tăng lên rồi nửa bậc thang. So sánh với gần như dùng thiên ma giải thể đại pháp mà đến Adam Warlock, Goose bên này liền có chút không đáng chú ý rồi. Đơn thuần xem năng lượng, bọn họ không sai biệt lắm, nhưng khí chất tuyệt nhiên bất đồng. Adam đầy người sát khí, con người màu vàng chung tất cả đều là kiên nghị, lẻ loi một mình đứng ở góc, kiên cường được như kình thiên trụ lớn. Goose còn lại là đầy người ngờ nghệch, cùng đồng dạng cám mạn hai vị thần, tránh ngầm một bên nói vớ vẩn, hai người đối lập, tinh thần diện mạo thượng sai dị quá, tựa hồ cảm thụ được của nàng nhìn trộm, Adam ánh mắt như là lợi kiếm giống nhau trở về chừng. Sợ đến Gus vội vã lui cổ, bệnh tâm thần a, chúng ta mới vừa nói đến cái nào rồi? Được rồi, lần trước ta và The Rock ở một nhà quán đồ nướng ăn. Gus đối với Adam nhận thức chính là một cái người qua đường. Nàng náo không rõ người này bộ kia ăn thịt người nhãn thần là có ý gì. Nàng có thể cảm thấy Adam địch ý, mắng một tiếng bệnh tâm thần. Tiếp tục cùng thần tình yêu nói chuyện phiếm. Adam xem Daisy phái phân thân đến đây. Na chính là đại hỷ rồi. Làm lại nhiều lần nhiều năm như vậy. Hắn cho rằng Daisy rốt cục thấy rõ hiện thực. Giấy rủa không có chút ý nghĩa nào. Cái vị trí kia nhất định là của mình, cũng chỉ có thể là mình. Điểm này hắn không gì sánh được xác định. Chỉ có tâm trí của mình có thể dung nạp cái loại này vô cùng vô tận tri thức. chỉ có ngực của mình nghi ngờ có thể gánh chịu phần này chí cao quá vĩ đại chức trách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.